Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sám hối cùng với giải thích. Ai hỏi anh cái này chứ? Bạch Tiệp Ngọc tức giận không thể nói. Hắn nhanh chóng liếc nhìn nàng một cái, rồi lập tức đem ánh mắt rời đi. Thật là xin lỗi, tôi không hiểu cô là có ý tứ gì. Có thể mời cô nói rõ ràng một chút hay không, Hà Bạch tiểu thư? Hắn thật là cẩn thận hay, ánh mắt vẫn là cẩn thận cùng với cô tiếp xúc. Tôi đã đem quần áo mặc vào. Trên người không hề chỉ có một cái khăn tắm làm cho người ta phi lễ. Anh vì sao vẫn là con dám nhìn tôi chứ? Người tốt, rốt cuộc là có cái tật xấu gì hả? Cô nghiến răng nghiến lợi hỏi. Âu Lệ Nghi đột nhiên sửng sốt dương mắt nhìn nàng. Tôi nghĩ đến cô sẽ không hy vọng tôi sẽ nhìn cô. Hắn thốt ra nói. Vì sao? Anh dựa vào cái gì mà lại nghĩ như vậy? Nàng truy vấn. Hắn không nói gì chống đỡ cả. Tôi đang đợi anh trả lời vấn đề của tôi đó. Nàng hai tay khoanh ở trước ngực, vẻ mặt biểu tình không đủ nhẫn nại. Hắn không tự chủ được, một lần nữa đem ánh mắt rời đi. Âu tiên sinh à, nhìn đối phương nói chuyện cũng là một loại lễ phép cơ bản. Anh ngay cả một điểm này cũng không hiểu hay sao? Nàng châm chọc nói. Âu Lượng Nghi đành phải một lần nữa, đem ánh mắt trở lại trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Vẻ đẹp của nàng làm cho hắn tự biết xấu hổ. Cảm giác nhìn nàng như vậy thật giống như không tôn trọng nàng. Nhưng là hắn không thể làm cho nàng cảm thấy hắn không hiểu lễ phép. Thật là xin lỗi. Hắn hướng tới nàng giải thích. Tật xấu thứ hai. Anh rốt cuộc làm chuyện gì có lỗi với tôi mà làm nhiều như thế chứ? Vẫn là muốn nói sao? Bạch Tiệp Ngọc tức giận trừng mắt lại hỏi hắn. Về vấn đề này hắn có thể trả lời. Chính là tôi chưa được cô cho phép. Đã liền tự tiện xông vào trong nhà cô. Anh xông tới là muốn trộm cái gì đó ở trong nhà? Hay là muốn phi lễ với tôi chứ? Nàng ký thế bước người cất tiếng hỏi hắn. Hắn đột nhiên mở lớn hai mắt, lộ ra vẻ mặt kinh hãi, liều mình lắc đầu. Không phải, là tôi nghe được tiếng kêu của cô. Tôi nghĩ đến cô đã xảy ra chuyện gì. Giới tình thế cấp bách mới có thể xông vào. Tôi không có ý đồ bất lương, thật sự đó, tôi thề. Hắn nhanh chóng cất lời giải thích. Một khi đã như vậy thì anh còn xin lỗi cái gì hả? Hắn thoáng ngây người. Bạch Tiệp Ngọc hít vào một hơi thật sâu, cảm thấy người kia thật là thành thật. Có lẽ nàng sẽ bất tri bất giác đối với hắn cố ý. Chính là coi trọng hắn điểm này đi. Bất quá nói thật, lần đầu tiên gần gũi nhìn hắn như vậy, nàng mới phát hiện kỳ thật ra hắn trừ bỏ có béo một chút, bộ dạng cũng không khó coi, ngũ quan lập thể rõ ràng, ánh mắt trong suốt mà chính trực, quần áo cũng thực là sạch sẽ đơn giản, mặc dù có điểm nhìn không vừa mắt. Hắn thực là trắng, đại khái mỗi ngày ở trong nhà không có phơi nắng. Nghĩ đến như vậy làm cho nàng nhớ tới một chuyện khác muốn làm rõ. Anh có công việc sao? Nàng hỏi hắn. Âu Lệ Nghi sừng sốt một chút, không nghĩ tới nàng lại đột nhiên hỏi như vậy, bất quá vẫn là thành thật gật gật đầu. Là làm cái gì chứ? Nàng lại cất tiếng hỏi. À, có liên quan đến máy tính. Lập trình thiết kế linh tinh sao? Cùng loại. Cho nên là không cần ra ngoài đi làm, chỉ cần mỗi ngày nhốt lại ở trong nhà làm cũng xong sao? Ừ. Thu nhập có ổn định không? Âu Lệ Nghi do dự gật gật đầu. Cái được gọi là ổn định, hắn hàng tháng đều có thu nhập cố định đi. Hắn ngoài lập trình ra còn có nguồn thu nhập từ quảng cáo. Riêng lập trình thu vào không chắc, bởi vì không thể xác định được thời gian hoàn thành, hoặc là có vô trò chơi công ty xem thái độ của bọn họ đối với sản phẩm hắn cảm thấy hứng thú, cho nên rất khó để đánh giá toàn bộ thu nhập. Có được 5 vạn không? Hắn gật đầu. 10 vạn thì sao? Hắn lại thành thật tiếp tục gật đầu. Như vậy là đã đủ rồi. Bạch Tiệp Ngọc thỏa mãn mỉm cười. Vốn chỉ cần hắn có công tác, có thu nhập ổn định mà không phải là một người phụ dụng ăn bám gia đình, thì nàng đã cảm thấy rất là ok. Không nghĩ tới hắn thu nhập thế nhưng có thể cao tới 6 con số, lại cộng thêm cho hắn một điểm nữa. Anh bao nhiêu tuổi rồi? Nàng lại hỏi, quyết định muốn làm rõ ràng hết thảy những chuyện có liên quan với hắn. 31 tuổi. Tuy rằng không biết nàng vì sao lại hỏi những vấn đề này, Âu Lệ Nghi vẫn là có nghi vấn sẽ trả lời. Có bạn gái hay không? Không có. Vì cái gì chứ? Âu Lệ Nghi không nói gì, mà chỉ đưa mắt nhìn sang chỗ khác. Vấn đề này nàng còn cần hỏi hắn sao? Chỉ cần hỏi chính nàng, vì cái gì mỗi lần nhìn thấy hắn, đều là vẻ mặt chán ghét là có thể biết đáp án được rồi. Hắn là một người mập mập, lại còn là một trạch nam, một chút ánh mắt nữ nhân muốn cùng hắn kết giao cũng là rất có. Bạch tiểu thư à, đối với chuyện vừa rồi tôi thật sự cảm thấy rất là xin lỗi. Cho nên mặc kệ cô muốn tôi làm gì, tôi đều đáp ứng cô. Chỉ cần cô chịu tha thứ cho tôi vừa rồi liều lĩnh. Hắn trở lại, chuyện chính mà đem ánh mắt rời về phía trên mặt của nàng, khẩn trương nói với nàng. Mà kệ tôi muốn anh làm cái gì, anh cũng sẽ đáp ứng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net